tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 576, phá quan, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.